Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 11 thiên thần và ác quỷ, góc truyện audio.com. Trời càng lúc càng khuya, thuộc hạ của Huyết Phong đã vào liều nghỉ ngơi, chỉ còn vài ba tên canh gác ngoài trại. Lâm Tư và mọi người đã trang bị đầy đủ vũ khí và dụng cụ bảo vệ hơi thở. Lâm Tư phân công Lam Đàm mai phục ở phía sau trại đợi lệnh. Cùng lúc đó, tùy tâm mang theo dimethyl cadmium từ dốc ném một phát thật mạnh vào liều chính. 1, 2, 3. Bùm, không thấy lửa chỉ thấy khói trắng từ lều bốc lên cao vút vây kín cả một vùng trời rộng giữa rừng bao la. Lúc này Lam Tư mới hạ lệnh tấn công, Lam Đàm kéo theo một đám người từ phía sau chạy ra vây kín khu vực lều trại. Đám người của Huyết Phong bị khói độc từ dimethyl cadmium làm cho chết gần hết. Chỉ còn 3-4 tên trâu bò cố gắng gượng dậy tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng không may cho họ mất rồi, cả khu vực lều trại đã bị Lam Tư cho mai phục. Một tên da màu thân hình cao lớn đứng không vững, ánh mắt anh ta phóng ta một tia chết chóc trông rất đáng sợ. Tay anh chỉ về phía Lam Tư mà cất giọng đe dọa. Mày nhớ đấy, thiếu gia chết trong tay mày, Huyết lão đại sẽ không tha cho mày đâu. Nói xong tên da màu ngã ngụy xuống đất, đôi mắt vẫn không nhắm lại mà trợn mắt nhìn thẳng lên trời như một lời kêu oán. Tùy tâm lúc này cũng có chút đau lòng nhìn từng người da màu bị Lam Tư tàn nhẫn bắn chết. Cô ngước mắt lên nhìn anh, dưới ánh trăng, Lam Tư như một con quỷ khác máu ngang tàn, ánh mắt của anh lạnh lẽo đến mức cô phải sợ hãi. Lam Tư lạnh lùng đứng đó ra lệnh ảnh vào lều lấy hết số kim cương đen rồi mang về. Dọc đường trở về đặc khu, trong lòng tùy tâm lại dấy lên một nỗi sợ không tên. Cô thầm nghĩ người đàn ông đang ngồi cạnh mình đây một khi ra tay là dứt khoát, không giữ lại chút tình nghĩa hay sự thương xót lại. Ngụy Chấp cũng từng nói với cô, lão đại rất nhẫn tâm, anh ta nhẫn tâm đến mức có thể hy sinh cả bản thân mình để đạt được mục đích nào đó. Tùy tâm cô, nếu sau này có cơ hội trốn thoát khỏi Lam Bang, cô sẽ làm không, cô có thể không? Dưới một tay thủ lĩnh khét tiếng nhẫn tâm này, tùy tâm dựa đầu vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn lên những tán cây xào xạc bên đường, thiết nghĩ nếu có ma quỷ tồn tại thật thì Lam Tư sẽ là người bạn thân nhất của lũ quỷ, bởi anh chẳng khác gì một con quỷ đang ẩn náu dưới lớp da người. Lam Tư thấy tùy tâm ngước nhìn ra ngoài cửa kính, cô chẳng nói gì cũng chẳng có cảm xúc gì trên mặt. Anh đột nhiên nhớ tới ánh mắt mà cô nhìn anh lúc anh ra tay giết đám người da màu còn lại. Ánh mắt đó trông như một đứa trẻ đang sợ hãi thế giới bên ngoài, Lam Tư anh cảm thấy rất khó chịu khi cô nhìn anh như vậy. Tại sao nhỉ, anh cũng không rõ, một lão đại như anh phải đi quan tâm đến ánh mắt của thuộc hạ sao? Ảnh đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy được ánh mắt mà lão đại nhìn tùy tâm. Dưới cái nhìn của ảnh thì chưa bao giờ lão đại nhìn ai bằng một ánh mắt ôn nhu như vậy, trừ một người. Một người đã biến mất vĩnh viễn đó. Rất lâu sau ảnh cất tiếng xóa đi không khí âm u nặng nề dọc đường. Lão đại, Lam Đàm đã cho hơn 100 người đến khai thác mỏ kim cương đen rồi, lão đại cứ yên tâm về Mỹ. Tiếng nói của ảnh cắt ngang ánh mắt của Lam Tư, anh chỉ ừ một tiếng rồi không gian rơi vào trạng thái lặng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng sỏi đá dưới lốp xe. Ngay trong đêm mọi người cùng nhau bay về Mỹ. Sau khi tắm xong, tùy tâm ngã ngay xuống giường mệt mỏi nhắm mắt nhưng cô nhắm mắt mà không ngủ. Lúc sau lại bật ngồi dậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Góc truyện audio.com. Vừa về đến Mỹ thì trời cũng đã tối, đồng hồ chỉ điểm 12 giờ khuya. Tùy tâm đi lại cửa sổ sát đất, cô nhìn ra ngoài tòa thành ngước lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, đẹp giống lúc như lúc mà nó chiếu sáng xuống người Lam Tư khi anh đang giết người vậy. Ánh trăng lúc đó rất đẹp, rất sáng, nhưng người được ánh trăng chiếu sáng lại không sáng và tinh khiết như trăng. Đêm đó Ngụy Chấp đứng cạnh Tùy Tâm, ngay khi phát súng đầu tiên của lão đại vang lên, Tùy Tâm đã cuộn bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt lộ liễu sự sợ hãi nhìn lão đại. Đêm đó ánh trăng chiếu gọi xuống những tạo vật trên mặt đất, Ngụy Chấp cũng không ngoại lệ. Dưới ánh trăng, dưới tiếng súng đầy nhẫn tâm kia, ánh mắt Ngụy Chấp lại trong sáng thanh khiết đến lạ. Tùy Tâm lại đưa ra thắc mắc vô cùng lạ. Tại sao người như Ngụy Chấp lại đi theo bên cạnh Lam Tư chứ? Thật sự rất giống một thiên thần đứng cạnh một ác quỷ. Tùy Tâm đứng nheo mắt nhìn trời xa, cả bầu trời ấy cô đã từng tự do tung hoành, xông pha ngang dọc. Giờ lại như một con yêu tinh trong Harry Potter bị người khác thâu tóm, bắt buộc phải làm theo lời chủ nhân của họ. Không biết ngày cô và Mộc Ly Tâm đoàn tụ có còn xa nữa hay không? Cách chương.